Chương 579, đánh nát địa ngục. Đánh chết mẹ Phỉ Sở Tổ. Sáu càng cầu toàn đặt, ầm ầm không cách nào tưởng tượng khủng bố nổ lớn, rung động toàn bộ chiều không gian địa ngục nương theo lấy như thạch phá thiên kinh nổ vang, nhìn qua có chút giống dưới đất núi lửa hoạt động chiều không gian địa ngục hở ra đếm không hết kẽ hở, những thứ này vết rách tất cả đều thâm thúy vô cùng, không biết dẫn tới địa phương nào cái này tiếp theo cái kia địa ngục lãnh chúa. Bị đám người vở ghệ tạ đánh khắp nơi bay loạn, có thậm chí bị mãnh liệt nổ tung nổ máu thịt bé bét. Kêu thảm thiết lên mẹ Phỉ Sở Tổ, ngươi tên khốn này, ngươi rốt cuộc chọc người nào? A Mã Đục ba cái long đầu đã bị bổ rổ cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông nổ bay một cái đứt gãy vẫn còn đang, tại ủng ục bước lên, mạo hiểm máu. Hắn một bên kêu thảm, một bên bị tiến vào mở tệ ổ dịp bờ ợt dưới trạng thái bổ rổ đánh liên tiếp lui về phía sau chỉ có sức lực chống đỡ. Không còn sức đánh trả chút nào vốn là, thân là địa ngục lãnh chúa, nếu như hắn nằm ở trong chiều không gian của mình, còn không đến mức biểu hiện chật vật như vậy. Bởi vì hắn địa ngục, sẽ tự động cho hắn bổ sung năng lượng. Nhưng vấn đề là nơi này chính là mẹ Phỉ Sở Tổ địa ngục, không phải là những thứ này địa ngục lãnh chúa sân nhà á, ở chỗ này, bọn họ cũng không có bất tử bất diệt, sức mạnh bổ trợ, tự động hồi phục những thứ này phần mềm hắc. Chẳng qua là một chút sức mạnh vô cùng cường đại cao vĩ độ sinh vật mà thôi. Hoa nha nha nha, một thân màu xanh lá cây xạ tạn nít bị cương đại thủ ấn của lù ổ hao kim liên kích, giống như một cái con ếch màu xanh lá cây, bị bàn tay màu vàng nóng to lớn ép ở dưới đất, cơ hồ đều phải bị đè ép rồi, nhìn đến khắp người mồ hôi lạnh. Mẹ Phỉ Sở Tổ đang chuẩn bị liên hiệp lù xa ở liều mạng một phen, quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy lù xa ở hướng về phía hắn nhún vai một cái. Thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Không thể nào, liền đánh đều không đánh liền chạy. Mẹ Phỉ Sở Tổ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi không phải là thường xuyên tự xưng là trong địa ngục lãnh chúa mạnh nhất sao? Làm sao lá gan nhỏ như vậy? Hắn không biết, lũ sợ là bị trước kèn lệnh Gaberzien lưu lại khí tức thần thánh dọa sợ. Lại thấy vẫn thật sự thoáng cái kêu lên một đám mạnh đến nổi biến thái cao thủ. Lo lắng phía sau còn có lợi hại hơn, cho nên không nói hai lời liền lấy người. Uống nha nha, lúc này, chỉ thấy một cái mặt trời màu vàng lại tăng lên, đem trong vòng ngàn dặm địa ngục đều chiếu giống như ban ngày, mà cái này hóa thân mặt trời chói chang, chính là Xẻn chỉ thấy không trung Xẻn chỉ toàn thân kim mang nổ bắn ra, cặp mắt nhìn chăm chú vào một tên địa ngục lãnh chúa, cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo nóng rực kim quang xông thẳng mà xuống giống như một vòng chân chính mặt trời rơi xuống, vừa vặn đem địa ngục lãnh chúa kia đè ở phía dưới ẩm chói mắt hết. Sạch cơ hồ chiếu sáng toàn bộ địa ngục vô số còn sót lại tiếp ác ma, chỉ cần bị cái này tràn đầy cao năng lượng kim mang soi sáng, trong nháy mắt liền hòa tan đi rồi. Địa ngục lãnh chúa kia chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền bị mặt trời nổ tung năng lượng cho phân giải đến sạch sẽ không chút tạp chất, chỉ có thể chờ đợi đến nhiều năm sau, mới có thể tại trong chiều không gian của mình sống lại. Ở bên trong phòng chat lai, các quần viên nhìn thấy cảnh tượng hủy thiên diệt địa này, đều là một cái chố mắt nghẹn họng. Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, ông trời a, nếu như trận chiến này là ở trên địa cầu đánh địa cầu phòng trừng đã sớm bị đánh bể đi, ta chính là ý dồn mạn, nếu như ta vận dụng phản vật chất quả bom, hẳn là cũng có thể làm được loại sự tình này, bất quá chính ta phòng trừng cũng sẽ bị nổ chết. Đáng ghét, những thứ này bên huyền học gia hỏa từng cái căn bản cũng không giống nhân loại a, trong lịch sử nhân loại những thứ kia khoa học gia ván quan tài đều phải bị bọn họ xốc hết lên nữ a siêu s nữ vương, đáng ghét ra tiếp tục như vậy. Ta cũng không có cơ hội ra sân rồi, hót to nữ vương đi a nạ, than thở ta giàu gì cũng coi như bán thần. Nhưng là ta nếu là đi lên, sợ là quang dư âm là có thể đem ta chấn choáng a, ta có thể nhìn thấy tử vong. Mọi người không nên hoảng hốt, nói không chừng lúc nào vận khí của chúng ta liền có thể chuyển tốt đây, chỉ cần nhiều rút được mấy chương thẻ thăng cấp năng lực, chúng ta cũng có thể cá mạn lật người a. Tác giả độc nhãn, a ngươi đi theo nhân viên quản lý cũng có mấy ngày đi. Ngươi không phải là tù vận chuyển rồi sao, ta có thể nhìn thấy tử vong, cái này ta cũng không rõ ràng, chờ mấy ngày rồi hãy nói. Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, hì hì. Sì kỳ nì, ngươi sẽ không phải là vui đến quên cả trời đất đi. Thiên Khải Vương Lương Băng, chuyện này đây là cái gì à, lấy nhân loại chi thần, làm sao có thể phát ra công kích đáng sợ như vậy, liền ngay cả trên ác ma số 1 của ta Thiên Khiển Hoành Tạc cũng không có đáng sợ như vậy nha. Bay trên không trung, Lương Băng hai mắt nhắm chặt, trên mặt hiện ra một trận không bình thường đỏ thẫm, cả người đều khẽ run lên. Nàng mặc dù gia nhập cái bầy này, nhưng là vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong quần các đại lao ra tay toàn lực cái loại này đủ để vỡ nát tinh thần uy lực đáng sợ. Trấn Lương Băng sợ hết hồn hết vía, chỉ cảm thấy thế giới quan đều nhanh tan vỡ, nhưng là rất nhanh, chiến cuộc liền xảy ra đại biến. Những thứ này địa ngục lãnh chúa vốn chính là tới chiếm tiện nghi, nhưng không nghĩ tới thoang cái đụng phải kẻ khó ăn, không chỉ cắn rứt răng, càng là đụng bể đầu chảy máu, thấy đã xuất hiện thương vong. Bọn họ nơi nào còn dám dừng lại, chỉ thấy cân nhắc nói hào quang lóe lên, cái này vài tên địa ngục lãnh chúa tất cả đều đi theo bước chân của lũ sải ở, thoát được sạch sẽ không chút tạp chất, chỉ còn lại mẹ phì sở tổ một người, lẻ loi đứng tại trong địa ngục nhìn lấy vở ghệ tạ chờ sáu người, đều dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn lấy hắn. Mẹ phì sở tổ chỉ cảm thấy cổ họng khô chát, cả người lông tơ phát nổ, cố tỉnh táo lại nói, Ây vẩn tiên sinh, ngươi nhìn chúng ta không thể không đợi hắn nói xong, vẩn mắt sáng lên, sau đó, hắn không chỉ vận lên Super Saiyan hai đỉnh phong thực lực, hai quả đấm lên càng là mang theo một nói vầng sáng màu trắng. Hắn biết, rất khó ở bên trong chiều không gian địa ngục giết chết mẹ phì sở tổ, nhưng là hắn vẫn là nghĩ thử một lần. Mắt thấy vẫn không có chút nào ý thỏa hiệp, mẹ phì sở tổ mặt đầy dữ tợn, cùng cười một tiếng, đây là địa ngục của ta, ở chỗ này, ta chính là vô địch đã. Thật sao? Vẫn cười lớn một tiếng, trên nắm tay bạch quang quấn quanh, sau đó vô số ẩn chứa lực chấn động vô hình quả đấm đột nhiên bung ra, còn giống như là biển gầm hướng mẹ phì sở tổ phóng tới. Nếu cái này chiều không gian là ngươi bảo mệnh phụ, ta đây liền thử xem có thể hay không liền nó cũng phá hủy. Chấn chấn thần không kích, mẹ phì sở tổ hét lớn một tiếng, cũng vừa người nhào tới, rầm rầm rầm ngưng tụ ẩn tất cả sức mạnh đích thực quả đấm chợt đánh vào trên người mẹ phì sở tổ. Liền trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bị sức mạnh không cách nào tưởng tượng sẽ thành mảnh nhỏ, nhưng là lúc này mới chẳng qua là bắt đầu kèn kẹt đáng sợ lực chấn động, điên cuồng lôi xé chiều không gian địa ngục. Bởi vì tuyệt đại đa số ác ma bị giết, cái địa ngục này ma lực đã hạ thấp mức trước đó chưa từng có, lại cộng thêm trước đám người xẻn chỉ phá hư, nơi này đã là trăm ngàn lỗ thủng ma vẫn toàn lực công kích, đúng lúc là ép vỡ lạc đà một cọng cỏ cuối cùng ầm ầm ầm ầm địa ngục vỡ vụn.